Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, tấn cấp. Sư tôn, cái kia Lãnh Phong cùng Tàn Nhận đến cùng là người phương nào? Thế mà dám can đảm che chở Vương Khai thuận lợi tấn cấp. Vạn Chiết sắc mặt khó coi vấn đạo. Vốn cho rằng Vương Khai hội bị khu trục ra đài đấu võ. Nhưng từ lúc Lãnh Phong cùng Tàn Nhận ra hiện, không có một vị đệ tử dám lên trước động thủ với hắn. Cho tới bây giờ hỗn chiến kết thúc, Vương Khai đã tiến nhập 16 người thứ nhất. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận như thế trắng trợn che chở Vương Khai. Bắc Đường sư tôn cùng với khác trưởng lão, vậy đều không có tỏ vẻ ra là mày may bất mãn. Ân, hai người này cùng ta Bắc Đường Thế gia một tên tiểu bối có chút nguồn gốc. Mạng bọn họ, đợi chút nữa tự nhiên sẽ có người đi thu. Vương Khai tấn cấp liền tấn cấp đi. Có thể qua hỗn chiến cửa này. Vậy qua không được hai đối chiến một cửa ải kia. Bắc Đường trưởng lão cười nhạt nói. Vạn Chiết nghe vậy sắc mặt thoáng hòa hoãn. Ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm Vương Khai. Cười lạnh nói. Dạng này cũng tốt. Để hắn lại nhiều đắc ý nhất thời. Ta muốn từng chút tra tấn hắn. Để hắn khắc sâu nhớ kỹ cùng ta là địch hạ trang. Ha ha, thối đồ đần, đều không người nói đấu võ kết thúc đâu. Người liền bắt đầu gieo hò lên. Hiện tại thấy hối hận đi. Lưu mập mạp hai tay chống nạnh ngửa đầu cười to. Trực tiếp tướng vị kia bị hắn đánh rớt đệ tử khí tại chỗ thổ huyết. Đinh đương, phanh phanh phanh phanh. Đột nhiên, liên tiếp vang động bên tai không dứt. Dẫn tới Vương Khai bọn người đều là quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia cầm thương thanh niên mặc áo lam. Thân hình vừa đi vừa về bôn tập uyển như bôn lôi. Trường thương trong tay không ngừng hướng về phía trước thẳng hành thích. Đâm ra một thương ở giữa. Thình lình dần hiện ra mấy chục đạo thương ảnh. Thẳng tướng cái kia 6 vị thuận lợi tấn cấp phổ thông đệ tử toàn bộ cho đánh ra đài đấu võ. Chưa đạt tới thượng phẩm võ sư. Không xứng đứng tại đài đấu võ bên trên. Cút về lại tu luyện mấy năm a. Thanh niên mặc áo lam thu thương mà đứng. Thần sắc khinh thường nhìn lướt qua cái kia 6 vị nằm trên đất. Dậy không nổi thân phổ thông đệ tử. A, lại là Phương Thiên Lôi. Phổ thông đệ tử thứ 3 hào nhân vật. Đều nói Phương Thiên Lôi xếp hạng tại Lãnh Phong cùng Tàn Nhận về sau. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế a. Phương Thiên Lôi quá mức thần bí. Một năm trước đó trở thành phổ thông đệ tử. Lấy võ sư cửu phẩm cảnh giới đứng hàng thứ 3. Chúng ta ai cũng chưa thấy qua hắn động thủ. Dù cho cường đại, vậy không có khả năng sẽ là Lãnh Phong cùng Tàn Nhận đối thủ. Không sai, Lãnh Phong cùng Tàn Nhận thế nhưng là cầm qua 2 năm thu đồ đại điển thứ nhất. Thực lực là công nhận cường hãn. Chỉ là không biết vì cái gì. Huynh đệ bọn họ hai người, vẫn luôn không có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Nghe chúng nhân kinh hô nghị luận, trên đài Vương Khai nhíu nhíu mày, có chút hiếu kỳ đánh giá Lãnh Phong cùng Tàn Nhận, so với cái kia Phương Thiên Lôi, vẫn cảm thấy hai người kia tương đối có ý tứ. 2 năm thu đồ đại điển thứ nhất, không có trở thành hạch tâm đệ tử. Hỗn chiến kết thúc, nghỉ ngơi một lát, sau đó công bố các ngươi đối thủ. Lại tiến hành 2-2 quyết đấu. Linh Xu trường lão từ tốn nói. Lạch cạch, Vương Khai đầy mặt tiếu dung ngồi tại đài đấu võ bên trên. Cũng không có cùng những người khác đi xuống nghỉ ngơi. Ngược lại là trực tiếp tại cái kia đếm lên ngân phiếu. Mà tại bên cạnh hắn, Lãnh Phong cùng Tàn Nhận thì là thẳng tắp đứng đấy. Một người 10 triệu lượng ngân phiếu. Ân, đều ở nơi này. Vương Khai cười tủm tỉm nói ra. Tàn Nhận liếm môi một cái. Có chút hưng phấn thoát xuống quần áo. Tướng những ngân phiếu kia toàn bộ bao lên. Vỗ vỗ túi quần áo bao khỏa. Nhếch miệng cười nói. Đại ca, chúng ta đi thôi. Ân, Lãnh Phong lãnh đạm gật gật đầu. Ta nói bọn họ làm sao che chở Vương Khai. Nguyên lai là thu hắn ngân phiếu. Đáng giận, như không phải là bởi vì tên phế vật kia. Ta vậy không có khả năng sẽ bị Lãnh Phong khu trục. Bắc Đường trưởng lão, Lãnh Phong cùng Tàn Nhận thu Vương Khai ngân phiếu. Việc này đã vi phạm với học cung quy củ. còn xin chư vị trưởng lão có thể nghiêm trị. Mời chư vị trưởng lão nghiêm trị. Bị Lãnh Phong vô tình khu trục cái kia vị đệ tử. Mặt giận dữ ôm quyền hô to. Lúc này vậy dẫn tới còn lại không thể tấn cấp đệ tử nhao nhao phụ họa. Bọn họ giờ phút này đều vô cùng bị đè nén. Đối vương khai lấy ngân phiếu phương thức thành công tấn cấp. Cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Bắc đường trưởng lão nghĩ như thế nào xử trí. Tây môn trưởng lão cười vấn đạo. Còn lại mấy vị trưởng lão đều là có chút hăng hái nhìn về phía bắc đường trưởng lão. Đối với Lãnh Phong cùng tàn nhận sự tình, bọn họ tự nhiên đều là biết. Ha ha, ta cũng muốn xử trí bọn họ. Nhưng Húc Nhi sợ là không cho phép nha. Bắc đường trưởng lão lắc đầu cười một tiếng. Nhìn xem cái kia chút đấu võ thất bại đệ tử. Từ tốn nói. Việc này đại điển sau khi kết thúc bàn lại. Mẹ, cái này sau khi kết thúc thảo luận nữa sao? Hiện tại trừng trị tốt biết bao nhiêu nha. Vậy lão tử ngân phiếu còn có thể cầm về. Vương Khai thấp giọng mắng. Lời vừa nói ra, người khác ngược lại là không nghe thấy. Nhưng lại bị vừa mới chuẩn bị rời đi Lãnh Phong cùng tàn nhận nghe rõ ràng. Hai người ra mặt run rẩy dữ dội lấy. Thân hình đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Tiểu tử, chờ một chút hai quyết đấu. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng gặp gỡ hai huynh đệ chúng ta. Tàn nhận liếm môi một cái. Dùng sức vuốt một cái đầu chọc. Xoay người lại đầy mặt nhe răng cười. Lãnh Phong mặc dù không có nói chuyện. Nhưng cái kia băng lãnh ánh mắt. Đã biểu thông suốt ý hắn. Có thể thấy được hai huynh đệ đều là đối Vương Khai rất không hài lòng. Vương Khai nghe vậy lông mày nhướn lên. Đầy không thèm để ý khoát khoát tay nói ra. Yên tâm đi. Coi như gặp gỡ. Ta vậy hội thủ hạ lưu tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Ách, này làm sao có thể là thổi ngưu bức đâu. Lão tử nếu là khôi phục thương thế. Rõ ràng có bản sự kia có được hay không. Vương Khai được nghe nhắc nhở sắc mặt tối đen. Thầm nghĩ hệ thống có phải hay không ra hiện trục trặc. Thật vất vả nói một thanh lời nói thật cũng là thổi ngưu bức. Chủ ký sinh. Ngài thương thế còn chưa khôi phục, cần muốn tiến hành khôi phục sao? Vương Khai được nghe nhắc nhở nhếch nhếch miệng, xem như minh bạch lại đây. Âm thầm suy nghĩ lấy còn thừa 9 người thực lực, yếu nhất đều là võ sư thất phẩm cảnh. Mặc dù hỗn chiến vừa đóng lấp liếm đi, nhưng là hai quyết đấu, liền khó mà lừa dối. Bất quá, nếu là gặp gỡ Lý Thừa Phong bọn người, nói không chừng còn có chuyển cơ. Tự định giá một phen, Vương Khai cũng không có trực tiếp lựa chọn khôi phục thương thế. Bắc đường các loại chư vị trưởng lão đều là võ tông cảnh giới. Nếu là bị bọn họ nhìn ra manh mối gì, chỉ sợ không đợi cùng vạn chiếc giao thủ, liền sẽ bị lần nữa ngầm thi hắc thủ. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, nhị phẩm võ tướng công pháp, thái cổ thần vương công hoàn chỉnh võ kỹ. Hàng Long 13 trường, Thái Dương quyền, Nguyên khí đạn, Tàn ảnh quyền, Không bộ, Phiên vân trưởng trang bị, Không khoác lác giá trị, 14 kinh nghiệm, 4.000 phần 10.000, hắc hắc, vạn chiếc đồ dê con mất dịch, hại lão tử muốn suy yếu nửa ngày, chờ một chút có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vương Khai trong lòng âm thầm cười lạnh, thôi động ý niệm đem quan bế, đi lại tập tễnh đi xuống đài đấu võ. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vương Nguyên cùng Vương Liệt vội vàng chạy lại đây. Một trái một phải đỡ Vương Khai. Dù cho thiếu gia nhà mình thuận lợi tấn cấp. Bọn họ sắc mặt vậy cũng không dễ nhìn. Đáy lòng càng tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, bản thiếu gia thân thể cường tráng. Tràn ngập dương cương chi khí. Mặc dù đêm ngự 10 nữ. Đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ là võ tông cảnh giới con rùa già. Còn không làm gì được ta. Vương Khai ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.